Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 306, từ từ kể ra, chương 306, không dối gạt vài vị khách nhân. Kỳ thật ta cùng sư tỷ của ta là một cái thôn. Ta sinh ra cái dạng này, La Lục nói tới đây. Đốn một lát, quơ quơ hắn đại đến thái qua đầu. Lại duỗi thân triển một đôi đoàn tay, bờ vai của hắn pha hẹp. Sấn đến hắn kia đầu lớn hơn nữa, La Lục một đôi tay cũng giống tiểu hài tử giống nhau đại. Nhưng lòng bàn tay che kín vết chai, có thể thấy được hắn sinh hoạt đến cũng không tốt, hắn chân cũng đoạn. Trình cái dây chạc, tọa lạc trên mặt đất khi một đôi chân trưởng tương cũng, thoạt nhìn đã quái dị lại xấu xí. Ta trên tay không lực, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, cho nên ta tuổi nhỏ thời điểm, ta cha mẹ đem ta bán cho một cái xiếc ảo thuật gánh hát. Từ nhỏ cùng người bên ngoài học nghệ đâu, mấy năm mới hồi một lần trong nhà, La Lục nói. Chúng ta thôn chính là cắt long huyết hương, nhưng là mỗi năm có thể hay không cắt đến này thần long thủ, là không nhất định. Triệu Phúc Sinh không dự đoán được tại đây sơn giã phá miếu bên trong. Này hai cái đi ngang qua, người rảnh rỗi, chính là thải cắt hương liệu thôn xóm thôn dân. Đảo nhất thời có chút cứng họng, nhưng nàng ngay sau đó ý thức được sự tình không đơn giản như. Vậy, mọi người thân ở quỷ mộng bên trong, vô luận là trấn ma tư một hàng đi vào này gian trong núi giã. Miếu. Vẫn là trên đường đi gặp người đi đường, kia đều là có định số dùng thông tục nói. Này hết thảy đều là trong mộng lệ quỷ bản năng hành động, bọn họ bước vào 10 dặm sườn núi địa giới. Bị lệ quỷ kéo vào trong mộng, liền nhất định sẽ trải qua này một chuyến. Triệu Phúc Sinh mượn này ngược hướng trinh thám, đoán ra sơn miếu là Lục Cập Tôn Tam Nương hai người. Liền tất cùng trong mộng lệ quỷ sinh thời có liên quan, cái này ý niệm một dũng mãnh vào nàng trong óc, nàng tức khắc thần sắc rung lên, cảm thấy chuyện này bắt đầu có ý tứ đi lên, vô luận là La Lục vẫn là Tôn Tam Nương. Đều quay chung quanh long huyết hương, trong mộng lệ quỷ cuộc đời nói không chừng cũng là cùng long huyết hương có quan hệ, cái này phát. Hiện đại đại rút nhỏ lệ quỷ thân phận bài tra phạm vi, Triệu Phúc Sinh vốn dĩ đối này cọc quỷ án có. Loại không chỗ vào tay cảm giác, lúc này bắt được manh mối, vốn dĩ căng chặt tiếng lòng đều thả lỏng rất nhiều, vừa mới Tam Nương cũng nói. Cái này sống được đoạt, cây huyết rồng liền nhiều như vậy, ông trời trường trước mắt. Thu hoạch hảo chút, đại gia phân tiền cũng nhiều. Nếu gặp gỡ ông trời không có mắt, kia một năm nếu là cắt thụ chảy ra long huyết không nhiều lắm. Như vậy đại gia hỏa tiền liền ít đi, trừ bỏ thu hoạch xem bầu trời ở ngoài. Đồng thời còn phải đề phòng thôn bên cướp đoạt, thứ này giá trị vạn lượng bạc. Tiền tài động lòng người, ai? La Lục thở dài, không có thứ này trước kia. Kỳ thật không phải như thế. Chúng ta thôn... Hắn nói tới đây, đốn một lát, củi lửa, bùm bùm, thiêu. Vô đầu tượng mộc miếu nội bảy người đều lâm vào trầm mặc chung. Thật lâu không có người ra tiếng, Triệu Phúc Sinh lặng im một lát. Lệnh La Lục nhìn đống lửa giật mình sau một lúc lâu. Tiếp theo mới dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, chủ động vấn đề, này cây huyết rồng có mấy cái thôn người cướp đoạt. Kỳ thật nàng hỏi cái này lời nói khi đã lộ ra sơ hở, Triệu Phúc Sinh phía trước đề qua trong nhà là thu hương liệu thương nhân. Cũng từng đi trước 10 dặm sườn núi cùng cắt hương thôn dân giao tiếp, nhưng nàng lúc này ngôn ngữ gian lại như là đối long huyết hương tình huống cũng không rõ ràng. Vốn là dẫn người hoài nghi, nhưng Tôn Tam Nương đã tâm thái băng rồi. La Lục cũng bị hồi ức bối rối. Thế nhưng đều không có phát hiện nàng cái này sơ hở, Triệu Phúc Sinh cũng không có che giấu ý. Tứ, nàng chuẩn bị lấy dao sắc chặt đay rối thủ đoạn hỏi ra tiền căn hậu quả sau. Liền lại đem này hai người giết chết, xem có thể hay không nghĩ cách rời đi cảnh trong mơ. Ý thức trở lại hiện thực, ân, La Lục bị nàng nói mạnh mẽ từ trong hồi ức bừng tỉnh. Đầu tiên là có chút mờ mịt ngẩng đầu, tiếp theo mới hậu chi hậu giác ý thức được nàng hỏi nói. Vội vàng nói, Nga, nguyên bản là vài cái thôn lý, hắn thở dài. Trước đây người nhà quê cũng không biết có thứ này, chỉ biết kia thụ có cổ quái, không nghĩ tới là hương liệu. La Lục nói, ta giờ, trong nhà lão nhân còn cảm thấy kia thần long thụ tà môn. Nói là vỏ cây vừa vỡ liền đổ máu, làm không hảo là sơn tinh giã mị. Ta gia trưởng bối từng cảnh cáo chúng ta không cần đến sau núi chơi đùa, Triệu Phúc sinh từ hắn. Trong lời nói nghe ra một ít tin tức, hỏi, thần long thụ nơi địa phương ly các ngươi thôn gần. Gần, La Lục gật đầu, chính là chúng ta thôn phía sau lưng sau trong núi, đồng dạng gần còn có ba cái thôn. Nói xong, hắn làm như sợ Triệu Phúc sinh không rõ, đơn giản giản lược dễ bệ bếp nhặt một cây thiêu đốt cây gỗ. Lại quăng ngã lại đánh lại thổi đem ngọn lửa phát tắt. Nương này mộc điều, trên mặt đất vẽ cái đại khái đồ hình. Khách quý thỉnh xem, đại khái liền là cái dạng này, hắn họa hình dạng cổ quái. Nhưng đại khái có thể thấy được mấy cái thôn xóm đan sen có hứng thú phân bố ở núi rừng bốn phía. Đem trung gian đất rừng vây quanh ở bên trong, chúng ta thôn trang ở chỗ này. Hắn chỉ một cái ly, đất rừng gần nhất bên trái góc, vẽ cái vòng, đem này vòng khởi, đây là chúng ta thôn, quan tài thôn, quan tài thôn. Lưu Nghĩa Chân nghe đến đó, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. La Lục, Tôn Tam Nương hai người nói chuyện nửa thật nửa giả, nhưng duy độc có một chút không lừa được người hắn đối quan tài phá lệ kiêng kỵ, hai lần cảnh trong mơ trọng trí, hắn tiến vào sơn miếu khi, nhìn thấy quan tài hắn đều nói một câu cát tường lời nói, thôn trang thế nhưng kêu, quan tài thôn. Thật sự có chút không may mắn, La Lục cười khổ một tiếng. Ban đầu không gọi tên này, ta chính là kêu thuận miệng, hắn nói lời này khi biểu tình chân thành. Đảo không giống giả bộ, chúng ta thôn ban đầu kêu Nghiêu Lan thôn, đề tài càng xả càng xa. Triệu Phúc sinh không giấu vết quải hồi chính đề, ngươi mới vừa nói sớm chút năm thời điểm, các ngươi thôn còn không biết thần long thụ diệu dụng. Đúng vậy, La Lục gật đầu. Này đó cũng không phải cái gì bí ẩn. Hắn nói, sớm chút thâm niên, chúng ta cùng cách vách lợn rừng trại tử kỳ thật rất thân mật. Hắn hoạt động một con đoàn chân, vươn một con tiểu đến đáng thương chân, kia trên chân xuyên một đôi màu đen phá dày vải. Ngón chân cái phía trước bị ma phá, lộ ra đen nhánh ngón chân, đám đông nhìn chăm chú hạ. Chung quanh đều là một đám quần áo ngăn nắp trong thành khách nhân, La Lục cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên tâm sinh cảm thấy thẹn, vươn hai chân ngón chân đem giày khẩu phá động chặt chẽ kẹp lấy, hắn muốn đổi chỉ chân tới chỉ. Nhưng hai chân giày đều thực phá, hắn phơi đến hắc hồng mặt thang lộ ra xấu hổ chi sắc. Vội vàng đem chân rụt trở về. Chỉ mặt đất họa cánh rừng phía bên phải một khối quyển địa nói. Chính là nơi này, chúng ta hai bên ly đến gần, thường xuyên đi lại, thời trẻ thời điểm thậm chí cho nhau ký kết quan hệ thông gia. Thân mật thật sự, Triệu Phúc sinh gật gật đầu. Nói cách khác, các người lẫn nhau còn có chút thân thích quan hệ, đúng vậy. La Lục có chút tiếc nuối nói. Ta nương kỳ thật thời trẻ cùng lợn rừng trại vương gia con dâu cả vẫn là ruột thịt đường muội. Hai nhà không xảy ra việc gì khi còn thường đi lại đâu. Triệu Phúc sinh nhìn thoáng qua hắn tuổi tác. Tranh hương liệu chính là này mấy năm gần đây sự, La Lục nói. Gần mười mấy năm sự, hắn than một tiếng. Ta rời nhà so sớm, 7-8 tuổi khi bị bán đi, bán ly thôn khi... Trong thôn còn êm đẹp, tới rồi mười mấy tuổi trở về khi, cũng đã không lớn thích hợp nhi, nói chuyện lúc này công phu. Lúc trước Tôn Tam Nương đã điều chỉnh tốt tâm thái, đình chỉ khóc thút thít, nàng hai chân cong chiết, cằm gác ở đầu gối, nhìn đống lửa xuất thần, nghe được La Lục lời này. Nàng tiếp một câu miệng, 16 năm trước, ta mới vừa gả đến Ngưu Lan thôn khi, trong thôn mới bắt đầu thải cắt hương liệu, như thế nào phát hiện này hương liệu? Triệu Phúc Sinh rất có hứng thú hỏi, Tôn Tam Nương đôi mắt đỏ bừng. Thần sắc tiều tụy, lại tại đây tiều tụy chi gian, lại lộ ra một tia âm ngoan, còn không phải thật là sát ngàn đao, chém đầu người kia, nàng nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng như là hận độc cái này lúc ban đầu phát hiện hương liệu người, Triệu Phúc Sinh đem trong lòng biết đến manh mối sửa sửa, Ngưu Lan thôn. Lợn rừng chạy tử chờ trong lúc vô ý phát hiện thần long thụ cắt ra sau chảy ra chất lỏng có thể chế hương, loại này hương có thể bán quý giới, thả khai thác sau thôn tương ứng thôn dân có thể phân đến một bút xa xỉ mức, từ Tôn Tam Nương lúc trước lời nói tới xem, nàng nhà chồng tổng cộng 17 khẩu người, nhiều nhất khi bằng vào cắt thải hương liệu. Một năm có thể phân 56 lượng bạc, này số tiền ở giao xong các loại thuế phú còn có dư, liền tính. Nàng trên đầu có cha mẹ chồng, huynh tẩu, nhưng ở tiền bạc có giàu có dưới tình huống. Trong nhà nhật tử cũng không nên quá được ngay thầu mới đúng, nàng ánh mắt dừng lại ở Tôn Tam Nương. Trên người, tinh tế đánh giá vị này phụ nhân, lúc trước lần đầu tiên thấy nàng khi... Nữ nhân này ánh mắt trốn tránh, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh cùng Khoái Mãn Chu hai người khi mang theo khôn khéo. Cho người ta lấy cực không tốt cảm giác, lúc này Triệu Phúc Sinh lại tinh tế đánh giá nàng, tuy nói. Nữ nhân này nhìn ra được tới thượng tuổi, nhưng nàng tóc rậm rạp, ít có đầu bạc, thả màu da tính trắng nõn, còn bôi thấp kém son phấn, nàng xuyên toái hoa hậu xiêm y. Không giống La Lục lôi thôi cũ nát, thu thập đến tính chỉnh tề, dùng người trong thôn thẩm mỹ tới xem. Vứt bỏ nàng thượng tuổi điểm này, da bạch, chỉnh tề, sạch sẽ, chỉ là này ba điểm, liền đã xem như cái tương đối xuất chúng nữ nhân. Tôn Tam Nương một bị đánh giá, tức khắc táo bạo, nàng như là cả người bị con kiến chập cắn giống nhau không thích hợp nhi. Hung tợn nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, ngươi xem ta làm chi? Xem ngươi đẹp, Triệu Phúc Sinh trở về một câu, nhưng nàng lời này lại như là chọc trúng Tôn Tam. Nương nội tâm ẩn đau, cái này từ nương bán lão còn rất có tư sắc nữ nhân đột nhiên chửi ầm lên. Xem ngươi tê mỏi, cấp lão nương lăn, nàng đột nhiên tức giận, La Lục vừa thấy cảnh này, vội vàng lại ngăn chặn nàng. Không ngừng kêu, Tam Nương tử, Tam Nương tử, Triệu Phúc Sinh bị mắng xong, thần sắc bất biến, từ Tôn Tam Nương biểu hiện xem. Nàng đã đoán được một ít việc, La Lục đứng dậy, hắn thân cao chỉ đạt ngồi dưới đất Tôn Tam Nương đầu. Vai, ý đồ đem Tôn Tam Nương vây quanh trong ngực nội, nhưng hắn người lùn tay đoàn. Ôm đến cũng pha cố hết sức. Tôn Tam Nương bị hắn ôm lấy, như là tìm được rồi cứu mạng Lục Bình, đôi tay nắm chặt hắn tê cánh tay, run cái không ngừng, sau một lúc lâu, nàng bình tĩnh xuống dưới, La Lục lúc này mới áy náy nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Xin lỗi, không có việc gì. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, không đem Tôn Tam Nương dị trạng để ở trong lòng. Nàng cái này phản ứng đảo lệnh La Lục có chút giật mình. Triệu Phúc Sinh một hàng quần áo thể diện, mà nàng biểu hiện đến cũng như là thiên chân đơn thuần, rồi lại có chút dũng khí gia đình giàu có. Tiểu thư, người như vậy nuông chiều từ bé, nhất thể diện, nhưng vừa mới lại bởi vì một câu bị Tôn Tam Nương chửi ầm lên, nếu là giống nhau ra mặt mỏng chút, tiểu cô nương sớm nên che mặt khóc thút thít. Nàng lại như là cái không có việc gì người dường như, La Lục ẩn ẩn có chút cảnh giác, phát hiện. Hương liệu chính là cái nào người? Triệu Phúc Sinh cũng mặc kệ này hai người ý nghĩ trong lòng, nàng lúc này đã tìm được rồi, về trong mộng lệ quỷ manh mối, cũng không cần phải cùng này hai người vòng bao lớn phần cong, dù sao cùng lắm thì đêm này hai người giết chết lần nữa bị ngưng lại quỷ trong mộng, hết thảy cảnh tượng một lần nữa hoàn nguyên chính là La Lục đã có phòng bị. Không giống lúc trước giống nhau nói chuyện thống khoái, hắn nói một chữ sau. Đột nhiên chuyện vừa chuyển, đúng rồi khách nhân, nhà ngươi trước đây làm hương liệu sinh ý, không bằng sau đó đi chúng ta thôn ngồi ngồi, nói không chừng có thể nói chuyện sau này mua bán hương liệu xử lý. Triệu Phúc Sinh mỉm cười, gật đầu, có thể, nàng hứa hẹn đến quá mức thông khoái, lại khiến cho La Lục hoài nghi, nhưng tham lam ý niệm từ hắn trong lòng chợt lóe mà qua. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần đem người mang về trong thôn, liền tính này đoàn người Lưu Nghĩa chân thoạt nhìn khổng võ hữu lực. Nhưng thôn người đông thế mạnh, cũng không sợ thu thập không được này đoàn người, như vậy tưởng tượng. La Lục lại đem trong lòng tạp niệm áp xuống, hắn quyết định chủ ý muốn đem này người đi đường bắt cóc. Liền cố ý muốn nói chút lời nói tới khiến cho những người này chú ý, thấy Triệu Phúc Sinh lại truy vấn hương liệu tình huống, cũng không hề bùn xỉn ngôn ngữ, nói, kỳ thật là Kiều Việt Sinh, đây là chúng ta trong thôn một người, Kiều Việt Sinh. Triệu Phúc Sinh lẩm bẩm thuật lại một lần tên này, vụt. Đống lửa hỏa hoa đột nhiên bạo một chút, ánh lửa ảm đạm một lát, trong miếu tối sầm một cái chớp mắt, ngay sau đó một lần nữa sáng lên, hắn tuổi tác cùng ta xấp xỉ. Giờ chúng ta cùng nhau lớn lên, nhưng hắn lại so với ta đại đồng lứa. Từ bối phận tới nói, ta nên gọi hắn biểu thúc mới đúng. La Lục đại khái nói một chút Kiều Việt Sinh cùng hắn chi gian quan hệ, cuối cùng mới nói, người này có chút tiểu thông minh, hắn nói đến chỗ này. Phiết hạ miệng, hắn kia cha cũng là cái chày gỗ, thích uống rượu, ái khoác lác, uống say nói năng bậy bạ nói mạnh miệng, rằng con của hắn tương lai là lương đống chi tài, thích. La Lục cười lạnh một tiếng, trong thôn người cái nào tới rồi tuổi không đi theo cha mẹ gánh nước đốn củi. Xuống đất làm việc nhi, liền hắn Kiều gia độc nhất phân. Hắn cha cầm tiền đưa Kiều Việt Sinh đi đọc sách, đọc được 14 năm, nhà người khác cùng năm tiểu tử đều giúp đỡ trong nhà trồng trọt. Là cái sức lao động, kia tiểu tử còn ngũ cốc chẳng phân biệt, tứ chi không cần, hắn làm như thập phần khinh thường Kiều Việt Sinh. Ngôn ngữ gian đối hắn nhiều có khinh bỉ, Triệu Phúc Sinh lúc đầu thấy ánh lửa dị tượng. Trong lòng còn có chút cảnh giác, cho rằng Kiều Việt Sinh tên này tượng trưng cho nào đó kiêng kỵ. Đề cập này ba chữ khi, có lẽ sẽ có quỷ dị sự phát sinh, đề cập quỷ án. Tuy nói hành sự yêu cầu cẩn thận, nhưng cũng không thể quá mức cẩn thận, không phạm sai lầm. Không dẫn phát lệ quỷ xuất động, như vậy liền vĩnh viễn đều không thể biết rõ chân chính lệ quỷ pháp tắc. Tự nhiên cũng tìm không thấy sinh lộ, chỉ có bị động chờ chết, căn cứ vào cái này nguyên do. Nàng tuy nói ý thức được La Lục đưa ra, Kiều Việt Sinh, ba chữ ánh lửa xuất hiện quái dị khi. Nàng cũng không có ngăn cản, nhưng La Lục nói nhiều lần. Còn phun tào nửa ngày, lại không có dị tượng phát sinh. Phảng phất lúc trước ngọn lửa quái tượng chỉ là trùng hợp mà thôi, Triệu Phúc Sinh trong lòng hiện lên một tia tiếc nuối. Nhưng nàng thực mau đem này ti cảm xúc áp chế đi xuống. Hỏi, hắn phát hiện chế tác long huyết hương diệu dụng. La Lục phiên cái quái mắt, trùng hợp mà thôi, gia hỏa này đọc sách cao không thành. Thấp không phải, suốt ngày tịnh nghĩ lăn lộn mù quáng. Hết chương.